Lam Diệc Yên nằm xuống, ánh mắt ướt át nhìn Cao Dật Ngọc, nhìn đến Cao Dật Ngọc càng ngày càng chột dạ, bởi y biết Lam Diệc Yên nhất định nghĩ y đối tốt với hắn. Lam Diệc Yên nhỏ giọng nói, Cao Dật Ngọc, chuyện gì, ta muốn nắm tay ngươi có được không? Quỷ xấu xí này cũng giống tiểu hài tử mà thôi. Mặc dù trong lòng Cao Dật Ngọc mắng hắn quỷ xấu xí, nhưng vẫn chìa tay ra. Lam Diệc Yên cầm tay của Cao Dật Ngọc cảm động nói. Rất ấm áp, ta không biết nhiệt độ cơ thể người khác lại ấm áp như thế, ngươi là bằng hữu duy nhất cả đời ta sẽ không quên ngươi. Ngữ khí Lam Diệc Yên có chút nghẹn ngào, Cao Dật Ngọc nghe cũng không chịu nổi. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đã bị quỷ xấu xí này giáo huấn, nhưng sau đó lại cũng thường có cơ hội ngược đãi quỷ xấu xí này, có khi tâm tình y không tốt lại nói chuyện châm chọc hắn, chẳng qua quỷ xấu xí này quá ngu ngốc nghe mà hoàn toàn không hiểu, còn tưởng Cao Dật Ngọc quan tâm hắn. Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù quỷ xấu xí rất dốt nhưng tâm địa không xấu, hơn nữa rất đơn thuần, chính mình muốn hại chết hắn, hắn còn hoàn toàn không biết, lại toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng y và lại quỷ xấu xí không hiểu nhân tình thị phi, chẳng qua là chiếu mệnh lệnh của chủ nhân muốn đem y mang về chính mình thì bị ngược đãi đến quá đáng. Cao Dật Ngọc cũng không nói nên lời đồng tình này lên trong lòng, chậm rãi tựa đầu thấp chuyện y chỉ làm với nữ nhân. Cao Dật Ngọc hôn Lam Diệc Yên, chỉ là môi nhẹ nhàng chạm vào, bất quá xem như nụ hôn ôn nhu. Lam Diệc Yên vuốt môi, mở to mắt nhìn. Cao Dật Ngọc nói thật, đây không phải là võ công gì hết, thích đối phương mới làm như thế. Kỳ thật cá tính ngươi không tệ, nhất định sẽ có cô nương yêu thương ngươi, có những nữ nhân không nhất định coi trọng diện mạo, đừng quá tự ti. Hốc mắt Lam Diệc Yên đã ươn ướt, Cao Dật Ngọc gãi gãi đầu, không biết an ủi làm sao cái tên nam nhân xấu xí này, đành phải nắm tay hắn như tiểu hài tử, nhưng Lam Diệc Yên tựa hồ phi thường cảm động, hốc mắt vẫn hồng hồng. Sau đó Lam Diệc Yên không trói Cao Dật Ngọc nữa, còn Cao Dật Ngọc cũng thừa dịp Lam Diệc Yên không chú ý, đem ngân lượng bỏ lại vào túi của Lam Diệc Yên. Y cũng không hề nghĩ trăm phương nghìn kế chạy trốn nữa, bởi Lam Diệc Yên nói chủ nhân hắn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, khiến cho y hứng thú, nhưng đường đi càng lúc càng gập ghềnh, làm cho Cao Dật Ngọc cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào, sao lại hẻo lánh như thế? Bọn họ đến phía sau núi, đã là một đồng cỏ hoang, Lam Diệc Yên cúi đầu nói. Chủ nhân nói đưa ngươi cửa sau là được rồi, ta không thể đi tiếp, ngươi cứ đi về phía ta chỉ, sẽ thấy một cánh cửa gỗ, sau đó ngươi gõ cửa đi vào. Ngươi không ở trong này sao? Lam Diệc Yên rũ mắt chần chờ thật lâu mới nói. Bộ dạng ta rất xấu, sẽ dọa người khác cho nên ta ở chỗ khác. Cao Dật Ngọc không nghĩ đến những lời nói lung tung lúc trước lại chính là cuộc sống thật của hắn, trách không được khi đó Lam Diệc Yên lại tức giận. Lam Diệc Yên vốn nhìn mặt đất, lúc lần thứ hai hắn ngước đầu lên, liền bắt lấy tay áo của Cao Dật Ngọc hầu kết lên xuống phập phồng, tâm tình hết sức xúc động. Hắn vốn dĩ ít nói, tại lúc này lại càng ít nói hơn. Hắn phi thường thẹn thùng nhỏ giọng nói, nhưng cũng chỉ vài câu, từ ngữ của hắn thật không nhiều. Ngươi đối với ta thật tốt, ta sẽ không quên ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hắn thấp hơn Cao Dật Ngọc nửa cái đầu, nhẹ nhàng tựa trên bả vai của Cao Dật Ngọc, cố lấy dũng khí hôn lên môi Cao Dật Ngọc. Sau khi hắn đứng vững, thân hình có chút run run nhìn mặt đất, ngay cả ngón tay của hắn cũng phát run. Ngươi nói lúc thích một người, sẽ làm chuyện này, ta cảm thấy ngươi là người tốt, ta sẽ không quên ngươi, ngươi là người đối với ta tốt nhất, Cao Dật Ngọc. Sau khi nói xong hắn không có dũng khí ngước đầu lên nhìn Cao Dật Ngọc, quay đầu rời đi rất nhanh, khinh công của hắn giỏi lắm, lập tức biến mất tăm không thấy bóng dáng, chỉ còn độc nhất Cao Dật Ngọc một mình đứng ngây ngốc, trên môi còn lại chút vị ngọt thơm ngát của Lam Diệc Yên. Sau khi Lam Diệc Yên rời đi, chiếu theo lời của hắn, Cao Dật Ngọc đi thẳng về phía trước, đi một hồi quả nhiên thấy đường, nhìn thấy một cánh cửa gỗ. Y gõ cửa gỗ, có người đi ra mở cửa, lại oán hận nói. Sao có người lại đi đến nơi quái quỷ này, đường này rõ ràng đều phong kín. Ta họ Cao, tên là Cao Dật Ngọc, là chủ nhân các ngươi mời đến. Người nghe đến tên của hắn, trợn mắt há hốc mồm nói. Là Cao Tư công tử của Tô Châu sao? Đúng vậy, nữ chủ nhân của nhà ta nói ngươi sẽ từ nơi này đến, không ngờ là thật, xin ngươi chờ một lát, ta phóng yên pháo. Pháo khói thỉnh người đến nghênh đón ngươi. Lai nhân khách khí thỉnh y đến căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Lai nhân ở ngoài phòng nhỏ đốt yên pháo bay lên bầu trời xanh, trên bầu trời xuất hiện hoàn yên kỳ lạ. Cao Dật Ngọc kiến thức rộng rãi, kết luận chủ nhân của Lam Diệc Yên nhất định có lai lịch lớn, bằng không thì không dùng loại yên pháo này liên lạc, bởi loại yên pháo này phi thường sang quý, nhưng lại còn thỉnh sư phó hạng nhất làm mới được, người thường sẽ không xài ngân lượng như vậy. Không lâu sau, nghe thấy tiếng vó ngựa không dứt bên tai, 12 con khoái mã mang theo một tuyết bạch sắc tuấn mã hiếm thấy tới đây. Trên khoái mã tất cả đều là thị vệ oai phong, khí phách hiên ngang, bọn họ đồng loạt xuống ngựa, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Cao Dật Ngọc tuy rằng biết thân thủ bọn họ đều không phải là võ công thượng thừa, nhưng bọn họ có thể chỉnh tề như vậy cũng cho thấy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đầu lĩnh thị vệ bước lên trước nói với Cao Dật Ngọc. Cao tứ công tử, chủ nhân nhà của ta có thể mời được ngươi, cảm thấy vô cùng vui mừng, xin mời lên ngựa chúng ta đưa ngươi đến ốc chủ. Hắn mời Cao Dật Ngọc ngồi lên tuấn mã tuyết bạch sắc toàn thân trắng nõn. Cao gia Tô Châu Phú Khả địch quốc, Cao Dật Ngọc dám thưởng không ít bảo vật, y nói. Con ngựa này muốn kiếm cũng không ít bạc, thị vệ hồi đáp, chủ nhân nói ngựa này chính là quà nhỏ, mong Cao công tử vui lòng nhận cho. Đây là cho ta, quà quý giá này có nhanh, lễ đa tất trá, tự dưng được quà nhất định là có chuyện lừa gạt, Cao Dật Ngọc cũng không vì vậy mà cao hứng. Thị vệ không trả lời, Cao Dật Ngọc sải bước lên ngựa, thị vệ lập tức dẫn đường. Cao Dật Ngọc đi theo bọn họ sau một khắc rốt cuộc cũng tới chỗ xuống ngựa ở ốc chủ. Cao Dật Ngọc vừa đến nơi ốc chủ, lập tức tỳ nữ trẻ tuổi xinh đẹp xếp thành hàng, hành lễ với y, Cao tứ công tử, chủ nhân cho mời, xin theo bọn ta. Cao Dật Ngọc càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, Cao gia y giàu có như thế, cũng không có ỷ vào mà xa hoa như thế, điều này cũng không khỏi quá xa xỉ. Đi theo tỳ nữ vào ốc chủ, trong ốc chủ có đại sảnh, tỳ nữ cũng không đưa y vào trong đại sảnh, ngược lại đi vào phòng một người. Góc truyện audio.com, tỳ nữ mở cửa, một luồng hương khí ngọt lịm toát ra. Cao Dật Ngọc đi vào, tỳ nữ liền chậm rãi khép cánh cửa phòng lại, y đứng ở trong phòng. Phòng này rất nhỏ, chỉ có thể một người sử dụng, đối phương ngồi ở nơi có bình phong ngăn, Cao Dật Ngọc có thể thấy bên trong có người ngồi. Bên trong truyền nữ âm mềm nhẹ dễ nghe, là âm thanh kiều mị tối động lòng người mà Cao Dật Ngọc bình sinh nghe qua. Mời Cao tứ công tử ngồi, thật ngại, lại mời ngươi đến nơi xa xôi này. Ngươi chính là chủ nhân của Lam Diệp Yên, hắn nói ngươi là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Nữ âm ngọt ngào mềm nhẹ nói, ta họ Lam, tên cũng chỉ một từ Lam, Cao tứ công tử, nghe nói nữ nhân được ngươi họa tranh đều là mỹ nữ đẹp nhất thế gian, chính là ngươi chưa gặp mỹ nữ đẹp nhất phải không? Ngươi muốn mời ta họa tranh, nếu là dung mạo của tiểu nữ tử ta không lọt vào mắt của Cao tứ công tử, đương nhiên ngươi không muốn, có phải hay không? Đúng vậy, đây là nguyên tắc của ta. Cách chương.